bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Cách sâu sồ đét đã không xa. Simi Ken dự liệu không có sai. Sau khi biến thân Jason, đồng thời không phải là đối thủ của Diệp Ngữ Khanh. Nhưng Diệp Ngữ Khanh muốn thắng hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nguyên bản Jason, nhiều nhất chính là một cái thể lực vô hạn đồng thời có bất tử chi thân sát nhân cuồng. Hắn bất tử chi thân cùng Simi Ken không sai biệt lắm. Sẽ bị giết, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ căn cứ đạo diễn ý tứ mà phục sinh. Tại bị tử thần gia trì về sau, Jason vô luận là hình thể còn là các phương diện thuộc tính, đều chiếm được to lớn tăng cường. Hắn chạy như điên giống chiến xa, nắm đấm tựa như đạn pháo. Nhất là cái kia đem to lớn khảm đao, quơ múa quả thực tựa như là hình người đại phong xa. Simi Ken không chút nghi ngờ cho dù có chiếc xe bọc thép ở trước mặt hắn cũng sẽ bị đánh nát. Diệp Ngữ Khanh thậm chí cũng không dám đón đỡ đại khảm đao. Chỉ có thể áp dụng du đấu phương thức, lợi dụng chính mình tốc độ càng nhanh ưu điểm đến chơi diều. Song phương chiến đấu trực tiếp đem xung quanh một mảng lớn bãi cỏ cùng cây cối đều phá hủy. Lưu lại khắp nơi trên đất bừa bộn. May mắn vùng ngoại thành hoang vắng, trong công viên gần như không có cái gì du khách. Không phải vậy sớm đã bị vây xem. Chiến đấu kéo dài sau mười mấy phút, Diệp Ngữ Khanh cuối cùng cảm thấy mệt mỏi. Mà Jason hoàn toàn chính là thể lực vô hạn. Phổ thông trọng kích với hắn mà nói cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Rất có loại càng đánh càng hăng xu thế. Lực lượng như vậy mới đối đến lên tử thần tập kích. So với hôm qua ô tô bom còn mạnh hơn nhiều. Tử thần mục tiêu là Simi Ken. Búp bê vải mục tiêu là Diệp Ngữ Khanh. Jason xem như cả hai hợp nhất. Cũng là sẽ không bỏ xuống Diệp Ngữ Khanh. Sẽ chỉ giải quyết nàng phía sau lại đến tìm Simi Ken. Nhưng Diệp Ngữ Khanh đã đối đánh đống cát chán ngán. Nàng né tránh Jason bổ ra xuống đại khảm đao. Đã gần đến hồ thuấn gian di động tốc độ chạy đến sau lưng của hắn. Hướng về phía trước lập tức hai tay. Bàn tay mở ra. Động tác này rất giống Kamehameha. Nhưng là từ Diệp Ngữ Khanh trong miệng kêu đi ra lời nói lại không giống. Đại tỷ, lợi hại. Lời nói vừa dứt, ngọn lửa màu đen theo Jason dưới chân vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp đem hắn cao 3 mét thân hình khổng lồ thôn phệ. Jason không có kêu thảm, đỉnh lấy hắc diễm tiếp tục hướng Diệp Ngữ Khanh xông lại. Diệp Ngữ Khanh sẽ cũng không chỉ một chiêu này. Nàng mở ra hai bàn tay dùng sức nắm chặt. Hắc diễm hình thành xiềng xích nháy mắt đem Jason xít sao trói lại. Một chiêu này cùng Simi Kenson chạy bản Enkizu có điểm giống. Nhưng là Tsukimi năng lực, Jason không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho hắc diễm đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. Liền thi thể đều không có lưu lại. Thương hại hắn tân tân khổ khổ chạy đến khách mời. Kết quả liền một câu lời kịch đều không có liền bị vội vã hạ tràng. Liền bento cũng không cho một cái. Đương nhiên cũng không nhất định liền chết. Chỉ cần đạo diễn nguyện ý. Sát nhân cuồng Jason mãi mãi cũng là chịu mệt nhọc. Tùy thời có thể phục sinh ra sân. Simi Ken cũng đã đem búp bê vải cải tạo thành uống qua hạch nước bẩn dáng dấp. Nhìn một chút liền san giá trị điên cuồng rơi cái chủng loại kia. Giải quyết Jason về sau. Còn lại nửa cái ban ngày rất nhanh liền đi qua. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Màn đêm buông xuống. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh kết thúc ăn cơm dã ngoại trở về nhà. Hôm nay còn có một lần tử thần tập kích. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ. Tử thần đến tột cùng sẽ dùng phương pháp gì tới. Tiếp tục dùng ngoài ý sự kiện. Còn là cùng búp bê vải thông đồng làm bậy. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đó chính là tinh xảo tử vong cạm bẫy đã không có tác dụng. Uy hiếp không được Simi Ken. Cho nên tử thần tập kích trở nên càng ngày càng ngay thẳng cùng trực tiếp. Đã không còn một loại xảo diệu cảm giác. Nói một cách khác, hắn cuống lên. Tại đi bộ trên đường về nhà. Sắc trời trở nên âm trầm rất nhiều. Phảng phất mưa gió sắp tới. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đều phát giác được phụ cận nhiều hơn không ít tuần tra xe cảnh sát. Cùng xe bọc thép. tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Cái này tại Bắc Mỹ ngược lại là phổ biến. Khẩu súng tràn lan đưa đến súng bắn sự kiện liên tiếp phát sinh. Quái vật ngược người, siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm hóa trang lên sân khấu. Những này đều để Bắc Mỹ chính phủ vũ trang 3 ngày 2 đầu ra đường duy trì trật tự. Mệt mỏi, mặc dù không sợ, nhưng hai người cũng không muốn cuốn vào phiền toái gì bên trong. Tăng nhanh về nhà bước chân, liền tại hai người đi đến cửa nhà lúc, nơi xa bỗng nhiên còi báo động mãnh liệt, một chiếc bị rất nhiều xe cảnh sát truy đuổi ô tô. Ngay tại bảy dao động tám lắc lư hướng bên này lao vùn vụt tới. Liền tại cách Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cách đó không xa. Chiếc này bị truy đuổi ô tô một đầu đụng vào ven đường dài cây xanh. Tắt máy bất động, kèm theo dồn dập tiếng phanh lại. Rất nhiều xe cảnh sát ở phía xa dừng lại. Liền Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh phía sau cũng xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát. Trực tiếp đem đường đều chặn lại. Rất nhiều võ trang đầy đủ cảnh sát từ trên xe bước xuống. Cầm trong tay trường thương đoàn pháo khiên chống bạo loạn, đều sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch. Ngắn ngủi mười mấy giây, một cái chặt chẽ vòng vây liền đem Simi Ken hai người cùng với chiếc kia đụng vào dải cây xanh ô. Tô vòng vây tại con đường ở giữa. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử thần cái này việc để hoạt động đến cũng quá cầu thả. Rõ ràng làm là thích khách sống, kết quả đi lên liền mở vô song. Những này vòng vây đi lên cảnh sát, mục tiêu cũng không phải là Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Thậm chí còn hô quát hai người trốn xa một chút, hai người tự nhiên sẽ không ngốc hề hề đứng, trực tiếp trốn đến bên đường đi. Thậm chí ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, còn tiếp tục lưu lại xem náo nhiệt. Cái này sóng tập kích liền tính mạnh hơn Jason một chút, cũng cường không đến đi đâu. Hẳn là uy hiếp không được hai người an toàn. Theo cảnh sát tới gần, trên xe bỗng nhiên đi xuống một người. Một cái tay cầm súng, một cái tay khác giơ cao lên một cái hóa học thí nghiệm dùng bịt kín bình. Trong bình tràn đầy chất lỏng màu xanh lục. Vì cái gì tại rất nhiều phim điện ảnh bên trong, chí mạng kịch độc chất lỏng luôn là muốn dùng màu xanh đâu? Bởi vì tại Kitô giáo quan niệm bên trong màu xanh đại biểu cho tử vong. Cho nên nam tử này trong tay tha thứ xác chất lỏng. Không cần đoán liền biết rất chí mạng. Hắn giơ cao lên cái bình. Chỉ cần bị người bắn giết cái bình liền sẽ rơi trên mặt đất đạp nát. Để bên trong chất lỏng tiết lộ ra ngoài. Thả ta rời khỏi. Nam tử hướng về phía cảnh sát kêu to. Không phải vậy ta liền đem thứ này. Chấm ngoặc kép. Không biết là cái nào thái điều cảnh sát quá khẩn trương. Dẫn đến khẩu súng cướp cò, viên đạn nháy mắt đánh nát trong tay nam tử cái bình. Hắn chừng lớn mộng bức hai mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hướng trong tay nát cái bình, trong miệng phun ra hai chữ cuối cùng, đạp nát, chấm ngoặc kép, toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, không chỉ là nam tử, liền đám cảnh sát cũng tất cả đều trố mắt đứng nhìn. Nguy, ngay tại vây xem Simi Ken. Tâm giác đột nhiên nhắc nhở hắn nguy hiểm tiến đến. Đây là hắn đi tới Bắc Mỹ mấy ngày nay. Lần thứ nhất nhận đến tâm giác nhắc nhở. Ý vị này có đầy đủ nguy hiểm chí mạng ngay tại tiến đến. Simi Ken không chút do dự. Trực tiếp lôi kéo Diệp Ngữ Khanh. Trong nháy mắt di động chạy người. Tại hắn thời điểm chạy trốn. Cái kia bị cảnh sát đuổi bắt nam nhân mặt mũi tràn đầy bỗng nhiên đỏ bừng lên. Hai mắt trắng dã. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cảnh sát xung quanh cái này mới kịp phản ứng. Từng cái hoảng sợ phát ra mệnh lệnh. Lùi, lùi, lùi. Nhưng mà đã quá muộn. Không đợi bọn họ quay người chạy trốn. Từng cái liền mặt mũi tràn đầy đỏ lên hai mắt trắng dã ngã xuống. Trong nháy mắt, cả con đường vòng vây bên trên trăm cái cảnh sát toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ để lại mấy chục chiếc còn tại lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát. Yên lặng nhét chung một chỗ. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đã chạy trốn tới nơi xa. Nhìn qua một màn này trong lòng nghiêm nghị. Hai người cảm giác lực cường đại. Đã nhìn ra những cảnh sát này tất cả đều chết đi. Cuối cùng là cái gì độc? Thế mà có thể một nháy mắt hạ độc chết nhiều người như vậy. liền trạng thái bình thường xuống Simi Ken cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Đương nhiên nếu như dùng chiến thần huyết thống hoặc là vector khống chế, hẳn là có thể chống được đến. Nhưng hắn không có hứng thú đi thử một chút, mà lại độc này liền ở nhà cửa ra vào tiết lộ. Muốn trở về đã không có biện pháp. Simi Ken đành phải lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Victor. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta? Victor âm thanh cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Hôm nay toàn bộ quốc thổ người của cục an ninh đều biết rõ hắn trốn ở văn phòng bên trong nhìn GV. Mảnh, xu hướng tình dục bình thường các đồng nghiệp. Nhìn hắn ánh mắt trở nên không được bình thường. Xu hướng tình dục không bình thường các đồng nghiệp. Nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành không được bình thường. Mấy cái bộc lộ đồng sự thế mà còn mời hắn buổi tối đi tham gia hồng trà party. Để hắn cảm thấy cái mông gặp nguy hiểm. Hắn bây giờ tại cục an toàn bên trong đã social dead. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn social dead. Cái chết xã hội. Nhưng cách social dead đã không xa. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Ta là đến nói cho ngươi di ngôn. Victor còn tưởng rằng Simi Ken cuối cùng phải chết. Cũng liền không có cùng hắn tiếp tục tính toán. Nói. Giúp ta an bài một ngôi nhà. Tối nay liền muốn ở. Đây là di ngôn. Ngươi tại sao không gọi ta giúp ngươi an bài quan tài cùng nghĩa địa? Tối nay cũng có thể ở. Victor kém chút đem điện thoại cúp máy. Trực tiếp cự tuyệt. Không có. Simi Ken rất thượng đạo. Ta đưa tiền. Victor cười lạnh. Ngươi không biết ta là quan viên sao? Còn dám hối lộ ta. $30,000 ở 7 ngày. Ta tới đón ngươi. Khu 11. Cơ giới thành. Bởi vì khu 11 nhanh hơn Bắc Mỹ 13 giờ. Bên kia còn là buổi tối. Bên này đã là sáng sớm. Kanzaki Jin như là thường ngày đồng dạng. Đúng giờ rời giường rửa mặt. Sau đó xuống lầu đến phòng khách hưởng dụng bữa sáng. Nàng hiện tại là cơ giới thành cao nhất thủ lĩnh. Nhưng như cũ ở tại trong căn hộ. Cũng không có mời cái gì người giúp việc. Simi Ken không hy vọng người bên cạnh đều dưỡng thành cần được hầu hạ người trên người. Cho nên việc nhà cùng 3 bữa cơm đều là mọi người thay phiên làm. Hôm nay bữa sáng là Mizuno Kaori mang theo nữ nhi chuẩn bị. Nàng tại cơ giới thành lại một đoạn thời gian. Đã hoàn toàn biến thành một cái ở nhà thiếu phụ. Mỗi ngày bồi tiếp nữ nhi. Nhìn không ra Chu Tae-su cung đại thần bộ dạng. Mizuno Mirai tại mẫu thân đích thân dạy bảo bên dưới cũng dần dần học được chủ nghệ cùng làm việc nhà. Tại Simi Ken rời khỏi cơ giới thành về sau, Mizuno Mirai không có lại hắc hóa, để người không thể không hoài nghi trong này nguyên nhân. Tụ tập một bàn ăn điểm tâm lúc, bầu không khí có chút ngột ngạt, không người nói chuyện. Một mặt là không có Diệp Ngữ Khanh cái này tên dở hơi gây sự. Một phương diện cũng là Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh rời khỏi. Kanzaki Jin khống chế toàn cục. Không có người có thể khiêu chiến địa vị cùng uy tín của nàng. Bất quá hôm nay như thế ngột ngạt nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh tại Bắc Mỹ gặp phải đã báo cho Sato Mai. Bởi vì phải dựa vào nàng hacker kỹ thuật thu thập tư liệu. Sato Mai tự nhiên sẽ không che giấu. Cho nên bên này cũng đã biết hai người bọn họ đụng tới nguy hiểm. Nhìn qua tử thần tư liệu về sau. Mọi người không khỏi có chút bận tâm. Kanzaki Jin rất nhanh liền ăn xong điểm tâm. Bát đũa để xuống. Đối với không yên lòng mọi người nói. Liền Isis đều có thể đánh bại. Sợ cái gì ác linh. Các ngươi chẳng lẽ đối hắn một chút lòng tin đều không có. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Trong lòng u buồn giảm xuống. Không sai. Simi Ken liền tai họa cấp quái vật đều có thể đánh bại. Không có lý do ứng phó không được tử thần. Kanzaki Jin đã ra ngoài đi làm. Cửu Vĩ Hồ cũng hấp tấp đi theo. Nàng hiện tại đối cơ giới thành sinh hoạt 10 phần thỏa mãn. Mỗi ngày có thể tự do tự tại chơi game. Còn có thể ôm hôn mèo không đúng. Là hút Kanzaki Jin. Kanzaki Jin mang theo Cửu Vĩ Hồ đến chính phủ cao ốc. Bắt đầu một ngày làm việc. Một hơi bận rộn đến giữa trưa. Cửu Vĩ Hồ mới để điện thoại di động xuống chạy đi canteen lấy cơm. Kanzaki Jin thì là đứng tại bên cửa sổ. Ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Nàng mặc dù căn dặn mọi người không cần lo lắng, nhưng mình trong lòng làm sao không sầu lo. Bắc Mỹ cũng không phải khu 11, nơi đó xem như ba đại chính trị vòng một trong, nhân vật nguy hiểm rất nhiều. Liền ISIS cũng sẽ không tại Bắc Mỹ làm loạn. Simi Ken mặc dù đánh bại ISIS, nhưng hắn mượn quá nhiều ngoại lực cùng kim thủ chỉ. Thực lực chân chính kém xa ISIS, cho nên hắn tại Bắc Mỹ là có rất lớn nguy hiểm. Kanzaki Jin hiện tại chỉ hy vọng Simi Ken có khả năng thuận lợi giải quyết vấn đề. Tìm tới mẫu thân thân thể, nàng không có gọi điện thoại đi làm quấy nhiễu Simi Ken. Bởi vì bọn họ đối mặt tử thần cùng búp bê vải. Khả năng ngay tại toàn thân toàn ý ứng phó nguy hiểm. Không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Bắc Mỹ, California, mấy ngày nay thời tiết âm trầm. Phiêu bạt mưa to hạ cái không ngừng. Tại một tòa hai tầng trong căn hộ. Rầm rầm âm thanh ép qua tiếng mưa rơi. Phòng khách một cái bàn lớn bên trên. Diệp Ngữ Khanh ngay tại trà mạt trước. Mà bạn chơi bài của nàng bọn họ lại không phải người bình thường. Bên trái là một cái rất giống Sadako tóc dài nữ quỷ. Bên phải là một cái dùng máu me đầy mặt vẽ ra thằng hề hóa trang Joker. Tại nàng ngay phía trước, thì là một cái giới tính thành mê. Không có ngũ quan người. Ba vị này bạn chơi bài, đều là búp bê vải triệu hoán đến ác linh. Tại Diệp Ngữ Khanh vật lý tính thuyết phục bên dưới. Ba cái ác linh cuối cùng thay đổi triệt để một lần nữa làm quỷ. Không chỉ có từ bỏ giết người mục tiêu, còn bồi tiếp Diệp Ngữ Khanh cùng nhau chơi đùa trò chơi. Trà mạt trước, thực sự là thời đại mới tốt quỷ. Đương nhiên cũng có hai cái hoàn toàn không nghe khuyên bảo ác linh. Diệp Ngữ Khanh cũng không có đem bọn họ thế nào. Chính là cùng búp bê vải cùng một chỗ treo ở viện tử bên trong gặp phải sét đánh mà thôi. Simi Ken thì là núp ở trên ghế sofa, một bên rèn luyện năng lực, một bên nhìn Sato Mai gửi tới các loại bí ẩn tư liệu. Theo mở ra thư mời đến bây giờ đã đi qua 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ 6, hơn nữa còn chống nổi tử thần một lần tập kích, chỉ còn lại một lần, chỉ cần lần thứ 2 qua ngày mai, liền xem như thành công chống nổi lần nguy hiểm này. Diệp Ngữ Khanh bên này cũng là không cần quản. Tà linh búp bê vải đã đạt tới 5 cái ác linh mức cực hạn. Trừ phi tử thần tiếp tục cùng nó thông đồng làm bậy. Nếu không không cách nào triệu hoán đến cường đại hơn ác linh. Nhưng tử thần tự hồ ghét bỏ nó đồ ăn. Đã một chân nó cho đá văng. Sexy girl, FCK, chấm ngoặc kép, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Simi Ken móc ra xem xét. Phát hiện là Victor đánh tới. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều muốn đánh một trận điện thoại đến xác nhận Simi Ken sinh tử. Thuận tiện trao đổi một chút lẫn nhau chân tàng. Bất quá bình thường đều là sáng sớm đánh tới. Mà còn hôm nay đã đánh qua. Simi Ken thuận tay nghe. Chẳng lẽ là ta buổi sáng phát cho ngươi chân tàng không đủ kình bạo sao? Ngậm miệng, Victor hừ lạnh một tiếng. Hắn thật sự là tin cái này hỗn đản ta. Mỗi lần gửi tới chân tàng cũng khác nhau bình thường. Duy nhất một lần coi như bình thường. Thế mà còn là nước Đức Long kỵ binh bác gái. Ta ở ngoài cửa. Người đi ra một cái. Nói xong cũng dập máy. Simi Ken lại rất kinh ngạc. Khoảng thời gian này Victor mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại. Nhưng trên thực tế là đứng xa mà trông. Cách hắn xa xa. Liền mặt cũng không dám lộ. Sợ bị tử thần lan đến gần. Làm sao đột nhiên liền dám tới cửa đến tìm hắn? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.